Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Ha ha, vậy chấp hành đi. Hiten đã kiểm tra qua, bên ngân hàng cũng đã nhiều lần xác nhận qua kinh tuyệt đối không lấy được thêm bất kỳ một phân tiền cho vay, chỉ cần đè sát OMG, chẳng khác nào chặn lấy ít hầu của kinh. Bà mẹ của An Mỹ nhìn một màn này, miệng không khép lại được, Flak La Chê phẩy đầu, cười nói. Coi như là thông minh, loại kế hoạch lớn này căn bản là không phải loại dân quê mùa này có thể khống chế, lời ít tiền cũng không tệ rồi. Tả Tông Vâng mỉm cười, nhìn về phía Nghiêm Tiểu Tô, ánh mắt bí mật mang theo khinh thường, phô trương thanh thế, chẳng qua là vì mặt mũi trước mắt, chấp hành hiệp nghị đánh cực ít nhất còn có thể kiếm đến không ít tiền, quả nhiên vẫn là dế nhũi, chỉ lo trước mắt. Lúc này, Hiten cùng Alice liền bước tiến lên đây, về mặt khí thế, bắt đầu bộc lộ khí thế bức người, bọn họ cũng không có cần thiết phải đàm phán. Ta không biết ngươi có xem rõ hợp đồng hay không, dựa theo hiệp nghị đánh cực hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng, chuẩn bị giao sạp đi, mặt khác ta đã phái người đi công ty, tất cả tư liệu, đều phải phong lại, các ngươi cũng không được mang đi. Nghiêm Tiểu Tô cười, gấp cái gì, chúng ta là ký hiệp ước vào 20 strong không tối, hiện tại mới 19:31. Nghiêm Tiểu Tô còn chưa nói xong, điện thoại của hắn lóe sáng, là trợ lý nhắn tin. Người phụ trách của đối phương đã đến hiện trường hội nghị thương mại cấp cao. Diệp Bình Văn cùng lão Nghiêm hai mặt nhìn nhau, đến lúc này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, dù cho bọn hắn là người từng trải cũng bị Nghiêm Tiểu Tô bị buộc đến góc tường. Điều duy nhất có thể để cho bọn họ lo lắng chính là cho đến bây giờ, Nghiêm Tiểu Tô đã định liệu trước. Nghiêm Tiểu Tô đóng điện thoại lại, thở ra một ngụm hơi dài, sau đó cười nhẹ cũng mặc kệ hai người này, lập tức đi tới trên khán đài chính cao nhất hội trường, từ một bên lấy ra micro. Các vị tiên sinh nữ sĩ tôn kính, buổi tối hạnh phúc, ta là Nghiêm Tiểu Tô, người phụ trách của công ty kỹ thuật không gian kinh. So sánh với tin tức hỗn loạn tranh cãi sống chết trong khoảng thời gian này mọi người cũng đều có nghe thấy. Hôm nay nên có cái kết thúc, công ty kinh quyết định cùng tập đoàn Margot và CT chấp hành hiệp nghị đánh cực, hiện tại hạng mục này vẫn còn thiếu không ít, hoan nghênh các công ty thân thiện có thực lực lẫn tài chính cùng gia nhập. Phía dưới bùng lên một trận âm thanh nghị luận, chỉ trỏ quả thực là người si nói mộng a, lỗ thủng lớn như vậy ai dám lên, hơn nữa ngươi làm như tập đoàn Margot cùng CT là chết rồi nha. Mẹ An Mỹ không biết nội tâm là may mắn cỡ nào, con gái cùng ông chồng vẫn còn thầm oán nàng, giữ xa cách hiện tại hẳn là biết nếu không phải nhờ nàng thì con gái đã đi vào hố lửa. Nói tới đây, Nghiêm Tiểu Tô bỗng nhiên giơ tay hướng một bên. Hiện tại, tất cả chúng ta hoan nghênh Tổng Giám đốc khu vực hệ mặt trời của tập đoàn FLC tiên sinh Lyosida lên khán đài nói chuyện. Một nam nhân tuổi trung niên thân hình cao lớn vừa mới từ cửa chính tiến vào, diện mạo hắn rất có đặc điểm, hai mắt sáng ngời tràn đầy tinh thần, nghe được Nghiêm Tiểu Tô nói chuyện liền mỉm cười đi lên khán đài. Ha ha, ta vừa mới đến, ngay cả chút nước uống cũng chưa chiêu đãi, sẽ nói chuyện sao? Tốt, ta đây liền nương trường hợp này tuyên bố, ở Liên bang hệ mặt trời FLC là công ty thứ nhất hạng mục hợp tác FLC cùng công ty kỹ thuật không gian kinh hợp tác chiều sâu, đề cập. gocchuyenaudio.com, đầu tư có quy mô 100 tỷ, khai phá tương quan kỹ thuật không gian từ công ty kinh 5.000.000 tài chính của kỳ thứ nhất đã được chuyển đến, công ty FLC tự nguyện vĩnh viễn bỏ qua quyền kinh doanh. Nói xong, Lyosida cười mà không cười, giơ chén rượu trong tay lên hướng tới Hiten cùng Alice xí bảo chào hỏi một chút. Toàn trường, nháy mắt im lặng lại. Cái gì, FLC, hợp tác cấp bậc 100 tỷ, kỳ thứ nhất 5.000.000 đã muốn chuyển khoản đến. Đây tuyệt đối là một viên đạn hạt nhân cấp hành tinh ném xuống dưới FLC, những năm gần đây là công ty đầu tư kỹ thuật hoành hành hệ ngân hà, bối cảnh thâm hậu, truyền thuyết cùng mấy đế quốc lớn có quan hệ rất sâu đậm, nếu là so hung ác, FLC tuyệt đối còn hung ác hơn nhiều so với các tập đoàn như Margot, nhưng mà vì sao lại FLC đầu tư tài chính lớn như vậy, mấu chốt nhất là còn không cần quyền kinh doanh. Chấn kinh nửa ngày, toàn bộ hội nghị thương mại bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng âm thanh thảo luận về vụ đàm phán, bằng bực này lời nói, vấn đề lớn nhất của kinh đã bị giải quyết, đồng thời có được lực ảnh hưởng cùng bối cảnh của FLC tại Ngân Minh. Sự nghiên cứu đem tiến vào con đường xe tốc hành, mà FLC dám nhận thuyết minh bọn họ phi thường tán thành hạng mục này, phải biết rằng FLC chính là có kỹ thuật dẫn đầu rất uy tín trong lĩnh vực này. Nói cách khác, kinh đã trở thành núi vàng. Trước mắt người trẻ tuổi này thoạt nhìn có điểm hàm hậu, đùa giỡn hai người từng oai phong một cõi. Từ đầu đến cuối Nghiêm Tiểu Tô đều rất bình tĩnh, nhất là khi nghe đến mẹ An Mỹ châm chọc, sự châm chọc này đều là đối với chính hắn thúc giục nhất định phải thành công. Mà mẹ An Mỹ miệng đều sai lệch căn bản là không thể nói gì. Bá mẫu, ngài, Tả Tông Vâng cũng lắp bắp kinh hãi, sắc mặt như bụi đất.

nghiêm, nếu để An Mỹ kết hôn cùng hắn, chẳng phải công ty này sẽ trở thành của nàng sao? Lúc này, Nghiêm Tiểu Tô đi đến bên cạnh đối với toàn trường nói. Mặt khác có một việc ta muốn thanh minh một chút bởi vì vừa mới rồi có hiệp nghị đánh cực tập đoàn Margot cùng CT đã rời khỏi đội ngũ chúng ta, công ty kinh lấy 80% giá thị trường thu hồi toàn bộ cổ phần công ty. À hát, đây chính là tin tức tốt, Lyosida uống một hơi cạn sạch rượu trong chén rượu, khẽ cười nói. Toàn bộ hội trường, sau khoảng khắc im lặng ngắn ngủi, nháy mắt nổ mạnh. Tập đoàn Kinh lại đánh ra một cú sinh đẹp khắc phục được khó khăn, thắng được một trận mà phần thắng rất thấp, mà hết thảy chuyện này đều đến từ sự chấn định tự nhiên của người trên khán đài, Nghiêm Tiểu Tô. Trong khoảng thời gian ngắn những ánh đèn hoàn toàn chiếu rọi toàn trường. Diệp Bình Văn cùng lão Nghiêm liếc nhau, trong lòng chỉ có một câu hậu sinh khả úy. Vốn tưởng rằng rất nhanh Ina sẽ xuất hiện, nhưng nhận được tin tức là công chúa đang đi nước ngoài, vừa mới bắt đầu Vương Tranh cũng có điểm thất vọng, nhưng một khi nghĩ lại, Ina thân là công chúa khẳng định không thể thoải mái giống người bình thường. Không có gặp được Ina, lại gặp được một người không tưởng tượng được. Thời điểm Tạ Vũ Hân đứng ở trước mặt Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô, Vương Tranh thật là có điểm giật mình. Làm gì mà giật, góc chuyện audio.com, mình như vậy, có phải ta lại trở nên đẹp trai hơn hay không? Tạ Vũ Hân mỉm cười nói, cách chương.